Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, thứ tư kỳ trực tiếp. Bắt đầu, một tháng, đối người da đen kia đặc công thẩm vấn còn không có kết quả sao? Kim Châu, vùng ngoại ô nào đó viện lạc bên trong, trung niên tổ trưởng mở ra thẩm vấn ghi chép, một bên nhìn, vừa nói. Không có. Tiểu Lý lắc đầu, trải qua kiểm tra cặn kẽ, xác định hắn thật mất trí nhớ. Ngoại trừ biết hắn gọi Nick Fury, cái khác chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia cùng hắn cộng tác người da trắng đặc công, cũng không biết sao. Đúng thế, tổ này đặc công đoàn thể, lẫn nhau cũng không biết lẫn nhau thân phận, cũng không biết lẫn nhau ở giữa người nhiệm vụ, phi thường chuyên nghiệp. Trung niên tổ trưởng gật đầu, không nói gì nữa, cẩn thận nhìn lên thẩm vấn báo cáo. 3 phút sau, hắn ngẩng đầu, thở dài, không cách nào tưởng tượng, trong kho hàng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguy hiểm, quá nguy hiểm, cái này Trần Vũ quá nguy hiểm. Tổ trưởng, vậy chúng ta tiếp xuống hành động còn muốn tiếp tục không? Đương nhiên muốn tiếp tục. Trung niên tổ trưởng đứng người lên, nghiêm túc nói, ta từ Kinh Thành đi vào Kim Châu, chính là vì tự mình chỉ huy hành động, lần này, nhất định phải cùng Trần Vũ mặt đối mặt tiếp xúc. Tổ trưởng, Trần Vũ thái độ không mò ra, đổi những người khác tới đi. Tiểu Lý trần chờ đề nghị, cũng là bởi vì không mò ra, ta mới muốn đích thân ra sân, như... Nếu như đối phương thái độ vẫn như cũ cường ngạnh đâu. Ta đã được đến trao quyền. Trung niên tổ trưởng ánh mắt lạnh lẽo. Nếu như thái độ của hắn tràn ngập địch ý, liền cho hắn biết cái gì là chân chính cường ngạnh. Cần thiết vũ lực biểu hiện ra nhất định phải có. Không thể để cho hắn có quá mạnh bao trùm ý thức. Tiểu Lý muốn nói lại thôi. Ngươi có cái gì muốn nói? Trung niên tổ trưởng hỏi. Không, không có, ngài phải chú ý an toàn. Cái này ta biết, trung niên tổ trưởng gật đầu, nâng cổ tay mắt nhìn thời gian, buổi sáng 8 giờ rưỡi, còn có nửa giờ, siêu thời không bình chắc muốn bắt đầu. Chính thức trực tiếp, Trần Vũ bình thường đều là cực kỳ đúng giờ. Đến hội nghị thất đi. Vâng, hai người đi ra văn phòng. Tại một đám súng ống đầy đủ bảo an bảo vệ dưới. Tiếp theo lâu, đi tới cỡ lớn cửa phòng họp trước. Đẩy cửa phòng ra, một cỗ tiếng gầm liền đập vào mặt. Nhào nhào trung niên tổ trưởng nhướng mày. Chỉ gặp trong phòng họp, nhiều người chuyên gia, sĩ quan, trợ lý, giáo sư loạn thành một đống. Lẫn nhau đều đang lớn tiếng giao lưu tin tức. Liền sợ đối phương nghe không được. Nơi hẻo lánh bên trong, còn có 2 cái lão đầu tử tựa hồ bởi vì số liệu sai lầm vấn đề phát sinh tranh chấp. Cuối cùng ra tay đánh nhau, dẫn tới song phương các học sinh can ngăn không thành cũng đánh làm một đoàn. Trung niên tổ trưởng mặt mò lập tức đen, mấy bước tiến lên đi đến chủ tọa, dùng sức vỗ xuống bàn tròn, phòng họp trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Trung niên tổ trưởng nhịn xuống chỗ thủng gào thét xúc động. Trầm giọng nói, ta biết, mọi người tinh thần hiện tại rất căng thẳng, nhưng tỉnh táo, thủy chung là bảo trì hiệu suất phương pháp tốt nhất. Tính toán ra sai, có thể lận đến, tin tức thiếu thốn, có thể hỏi lại, toàn bộ đặc thù sự kiện xử lý đoàn đội, thuộc hạ 170 năm cái lâm thời bộ môn. Tổng cộng hơn 12.000 người, có thể bị nghẹn nước tiểu chết. Trong phòng họp đám người nhìn không chớp mắt, phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Kia 2 cái đánh nhau sắc mặt lão nhân thẹn đỏ, vừa quay đầu, liếc nhìn một vòng toàn trường. Trung niên tổ trưởng biết rõ chạm đến là thôi, ngồi tại vị trí trước, lật lên xem thành xếp báo cáo văn kiện, ca ca. Đám người cũng không nói nữa, vùi đầu lật lên xem các loại giấy chất tư liệu, lần nữa tiến vào trạng thái làm việc. Thẳng đến buổi sáng 8 giờ 50 phút, ngoại trừ bộ phận nhân viên kỹ thuật cùng ghi chép nhân viên. Còn lại tất cả mọi người ăn ý đình chỉ trong tay công việc. Nhìn về phía vách tường màn hình lớn, siêu thời không bình chắc chính thức trực tiếp. Sắp bắt đầu, cách xa nhau không xa Lan Hà cư xá. Tầng 19 Trần gia, Trần Vũ ngồi ở trên giường. Hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm phía trước, chờ đợi 9 giờ chuyển phát nhanh đến. Trần tiên sinh, bộ quần áo mới này được không? Truyền tống môn mở ra, Tiểu Đào Hồng cầm một kiện màu đen áo choàng đi vào phòng ngủ. Cái này mua ở đâu? Lông nước, tiếp nhận trường bào, mặc trên người. Trần Vũ đi đến trước gương chuyển vài vòng, sau đó cầm lấy mặt nạ mang lên mặt. Hài lòng gật đầu. Rất tốt, có chút tử thần cảm giác. Ngự thần bào vì cái gì không mặc đây? Không thể tổng xuyên một bộ y phục, muốn cho người xem rực rỡ một cảm giác mới. Nếu như là ngài không muốn tẩy, Tiểu Đào Hồng có thể giúp ngài tẩy. Nói nhảm, ta có lười như vậy. Ngươi nhìn cái nào nhân vật công chúng vĩnh viễn liền một bộ quần áo. Đừng bảo là những này không có dinh dưỡng. Mau đem mặt nạ mang lên. Muốn trực tiếp? Được. Tiểu Đào Hồng nghe lời mang tốt mặt nạ. Trần Vũ cũng cầm lấy nơ con bướm biến âm thanh khí, mang tại trên cổ, điều chỉnh thử một phen. Mở miệng, thanh âm này thế nào? Từ tính đại lão phong cách, êm tai. Vậy liền cái này, phù hợp khí chất của ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thời gian, từng giây từng phút kích thích. Đương đại đồng hồ trên đồng hồ số lượng nhảy đến 09. Trong phòng ngủ ở giữa không trung, đúng giờ mở ra một cái thời không lỗ sâu. Từ đó rơi ra một cái cự đại bạch cái dương. Đông, cái dương trùng điệp rơi xuống đất, đập vỡ sàn nhà. Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm. Cái này mẹ nó lại là cái người máy sao? Chờ đợi lỗ sâu biến mất, Trần Vũ tiến lên thăm dò tính đẩy cái dương, không nhúc nhích tí nào. Không phải là thật đạn hạt nhân a? Trần Vũ hồ nghi. Tiểu Đào Hồng, ngươi có thể hay không nâng lên đến? Tiểu Đào Hồng đi lên trước, hai tay vây quanh bạch dương, dùng sức ưỡn một cái eo. Cao lớn hơn 3 mét dương lớn lập tức bị nâng lên. Hoa, thật nặng, vậy ngươi liền dơ lên đi. Nói, Trần Vũ đi đến truyền tống môn trước, điều ra giả lập địa cầu, tìm kiếm trực tiếp địa điểm. Tiểu Đào Hồng, ngươi muốn đi đâu? Đi, đi cái nào đều được. Trần tiên sinh nhanh lên, quá nặng, dã ngoại vẫn là thành thị. Đâu, cái nào đều được, Thái Sơn đi. Được được được, vậy liền Thái Sơn. Ngón tay hoạt động, đem không gian khúc chiết kết nối hoàn tất. Trần Vũ đẩy ra cửa gỗ, một cỗ gió lạnh lập tức tràn vào trong phòng. Đỉnh núi gió có chút lớn a. Không đợi Trần Vũ dẫn đầu cất bước, Tiểu Đào Hồng liền xông ra ngoài, đem dương lớn trùng điệp đặt ở thổ địa bên trên. Đông, mấy khối đá vụn trong nháy mắt ép thành bụi phấn. Thật nặng a. Tiểu Đào Hồng xoa xoa thái dương mô phỏng mồ hôi, trên dưới dò xét cái dương. Trong này rốt cuộc là thứ gì? Khẳng định là cái cục sắt. Trần Vũ cùng đi ra truyền tống môn, bốn phía đảo mắt một vòng, sau đó cắt ra cùng phòng ngủ không gian kết nối, đem truyền tống môn ngoại hình đổi thành cao tới 5 mét kim loại cổng vòm. Hơn 9 giờ, bắt đầu trực tiếp. Tiểu Đào Hồng, ngươi đứng sau lưng ta, chú ý xưng hô, đừng nói lọt, ngài yên tâm. Tiểu Đào Hồng vỗ ngực một cái, ngài tuyệt đối có thể tín nhiệm ta. Tiểu Đào Hồng thở dài, Trần Vũ khoát khoát tay, tiếp lấy điều chỉnh lơ lửng camera nhắm ngay mình, mở ra trực tiếp ở giữa, mở rộng trực tiếp ở giữa ngay tại đang trong quá trình mở ra. Bê chạm mở ra hoàn tất. Đùa cá mở ra hoàn tất, du lịch đẩy ra khải hoàn tất, nhanh chân mở ra hoàn tất, thanh âm rung động mở ra hoàn tất, trực tiếp ở giữa nhân số tổng cộng, không người, theo từng hàng văn tự lưu động, trong màn hình, nhân số tổng cộng điên cuồng tăng vọt. 1983 người, 25.879 người, 77.034 người, 360.081 người. 10 giây đồng hồ về sau, nhân số đã đột phá 50 vạn, cũng còn đang cuộn trào mãnh liệt dâng lên. À, ta sắp điên á, sinh thời Siri, người mẹ nó còn có mặt mũi phát sóng. Gia quan càng, ta là thứ mấy tao? Đệ nhất, thật thứ năm, lão công ta đến rồi. Lão công ta cũng tới. Bộ quần áo này tốt tao khí. Không biết cái nào ba ba tôn lại tầng ngàn vạn trong màn đạn trổ hết tài năng. Đầu chó, năm 2025 đến đây khảo cổ. Nước mắt mục, áp chủ không có chết. Không lưu bình luận không giảng cứu. Mưa đạn mãnh liệt trùng điệp bên trong. Trần Vũ phủ chính mặt nạ, ngẩng đầu ưỡn ngực, cao giọng mở miệng, trực tiếp ở giữa người xem các bằng hữu buổi sáng tốt. Nơi này là siêu thời không bình chắc thứ tư kỳ, chính, thức, thẳng, truyền bá, ngoặc kép chấm chấm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN